Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, Đông An gà cùng thịt vịt nướng. Đậu Đậu trực tiếp trợn nhìn Giang Ly một cái nói, ngươi làm sao từ đại học tốt nghiệp, một chút thưởng thức cũng không có chứ? Đệ nhất, ta là chim cánh cụt, không phải gấu Bắc Cực. Ta sinh hoạt tại phía Nam Huyền Vũ Châu, không phải phía Bắc Bắc Đại Dương. Thứ hai, ta hiện tại miệng còn hôi sữa ra nhiều ít đâu. Ngươi kéo ta đi băng thiên tuyết địa bên trong khi hướng dẫn viên du lịch. Ngươi xác định ngươi không phải muốn nhìn băng điêu? Giang Ly lúc này mới nhớ tới, Đậu Đậu lông đều để thiên mạt rút làm cái mũ. Nhìn xem hàng này trụi lủi không có mấy cọng tóc bộ dáng. Giang Ly vội ho một tiếng nói, không có chuyện, ta mang lên quạ đen, trời lạnh, để hắn nhóm lửa cho mọi người sưởi ấm. Ha ha, hắn cần phải so ta lạnh, Đậu Đậu nói. Giang Ly không hiểu, thổi cái huýt sáo triệu hoán quạ đen, kết quả ngửa đầu nhìn hồi lâu cũng không gặp quạ đen bay tới. Cuối cùng ống quần ngược lại là bị người túm hai lần. Giang Ly cúi đầu xuống, ngã tàu, bạch điều gà thành tinh. Giang Ly quái khiếu một tiếng, một cọng lông đều không có quạ đen một mặt, ai oán nói. Lão đại, là ta a, quạ đai a, mắt vàng quạ đen, ngươi nhìn ta mắt, lóe sáng lóe sáng. Giang Ly nhìn kỹ, lúc này mới xác định cái này đích xác là quạ đen. Giang Ly nhìn xem thiên mạt buồn bực trên mặt đất nhỏ trên mũ cắm những lông vũ kia, cười khổ nói, thiên mạt, ngươi thành thật khai báo, ngươi còn rút ai lông? Thiên mạt lắc đầu nói, không có, bất quá nghe nói đi Đông Bắc có thể lạnh, muốn mang găng tay cùng microblock. Vừa dứt lời, Giang Ly liền thấy tại sau tường mặt lấm la lấm lét xem náo nhiệt đại cáp nhanh chân liền chạy. Thiên mạt con mắt thì sáng lên, Đậu Đậu cùng quạ đen nhìn nhau liếc mắt, hai cái bạch điều gà một dạng ra hỏa bảo phát ra tốc độ cực nhanh. Một cái thả tường băng ngăn trở đại cáp đường đi, một cái mông đằng sau phun lửa, như là đạn pháo giống như đuổi kịp đại cáp. Đại cáp hàng này còn thể tại thiên tai cấp đâu, đối mặt thần cấp mắt vàng quạ đen cùng đồng dạng thiên tai cấp Đậu Đậu, làm sao có thể chạy đi được? Lập tức liền bị hai người nắm lấy chân sau kéo trở về. Đậu Đậu kêu lên, thiên mạt, cái này trên thân chó còn có chút lông đâu, ngươi xem một chút, ngươi coi trọng cái kia một khối. Đại cáp tội nghiệp nhìn xem thiên mạt, kêu rên nói, chừa chút cho ta đi. Thiên mạt gật đầu nói, thật. Sau một khắc, đại cáp nhìn xem trong gương, trên đầu mình còn sót lại hai đóa lông, một mặt sinh không có thể luyến chi sắc. Quả đại ha ha cười nói, ha ha ha, đại cáp, ngươi cái này, ngươi đây là chó bên trong Na Cha a. Ha ha ha, nhìn xem đại cáp cái kia tội nghiệp dáng vẻ, Giang Ly lòng mềm nhũn, chụp chụp hắn đầu chó nói, được rồi, đừng khổ sở, chờ ta trở lại cho ngươi mang ăn ngon. Đại cáp nghe vậy, lúc này mới tốt qua không ít, hơi ngửa đầu kêu lên, ta muốn ăn cái kia loại đen không kéo mấy hạt đậu. Giang Ly một đầu dấu chấm hỏi, trong lòng tự nhủ, đen không kéo mấy hạt đậu, kia là cái gì đồ chơi? Hắc Liên vội ho một tiếng nói, chính là oán khí đan, bất quá oán khí đan cho hắn ăn quá lãng phí. Bất quá Giang Ly vẫn là gật đầu đáp ứng, mặc dù oán khí rất chân quý, nhưng là Giang Ly đối với người một nhà cũng xưa nay không hẹp hòi. Đại cáp buông tha một thân lông để thiên mạt cao hứng. Giang Ly tự nhiên không thể bạc đãi hắn. Làm xong đại cáp, Giang Ly mang theo thiên mạt, Hắc Liên, Đậu Đậu cùng quạ đen vui sướng đi. Bất quá rất nhanh Giang Ly liền gặp phải phiền toái. Thật có lỗi tiên sinh, sủng vật của ngài được gửi vận chuyển mới được. Mặt khác, cần cung cấp bọn hắn kiểm dịch chứng minh. Sân bay nhân viên công tác, mặt mỉm cười nói với Giang Ly. Giang Ly trước kia liền không chút ngồi qua máy bay, về sau quen biết Trình Thụ những này đại thổ hào, tới tới lui lui đều là máy bay tư nhân, càng không có đi máy bay mang qua sủng vật. Sở dĩ Giang Ly hoàn toàn không có mang sủng vật đăng ký kinh nghiệm. Giờ này khắc này, bị cản ở bên ngoài, lúc này mới nhớ tới, máy bay thật sự có không cho mang sủng vật trực tiếp đăng ký quy củ. Thiên Mạt ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, hỏi, Giang Ly, vậy làm thế nào, muốn không động võ à? Đang khi nói chuyện, Thiên Mạt liền chuẩn bị móc súng. Giang Ly gõ nàng một cái đầu nhỏ nói, đừng làm loạn a, ngươi cái tên này vừa đào ra, ta coi như thành cướp máy bay. Thiên Mạt chu cái miệng nhỏ nhắn nói, vậy làm thế nào, ta có thể nói cho ngươi a, ta hai rất nhanh liền sẽ bị paparazzi đuổi kịp, đến lúc đó muốn đi đều phí sức, mà lại, máy bay sắp bay lên, ngươi được nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Giang Ly cũng sầu muộn, mặc dù hắn có thể dùng long thương bay, nhưng là nếu là vì độ giả giải sầu, hắn vẫn là nghĩ tới người bình thường độ giả phương thức. Nếu không hắn ngồi đạo bắn tới còn có thể thuận tiện điểm. Ngay tại Giang Ly sầu muộn thời điểm, hắn thấy được bên cạnh bên trên biển quảng cáo một tấm đồ. Sau đó mắt sáng rực lên, Giang Ly cũng không làm khó sân bay nhân viên công tác. Trực tiếp xoay người chạy, thừa dịp phụ cận người không chú ý, chạy vào một nhà sân bay phòng ăn bếp sau bên trong. Lão đại, chúng ta tới đây làm gì ha? Quả đen hỏi, Giang Ly hắc hắc nói, chim sống bằng không thì mang, thực phẩm chín được rồi đi. Quả đen, đậu đậu ngạc nhiên nói, ý gì? Giang Ly hắc hà một nhỏ, cầm qua hai cái duy nhất một lần cơm hộp đến. Nói, nằm bên trong, quả hen cùng đậu đậu mặt lập tức liền đen, bất quá cuối cùng hai tên gia hỏa vẫn là kiên trì nằm đi vào. Lão đại, ngươi làm gì? Quả hen thấy Giang Ly tiện tay cầm qua xì dầu cái bình đến. Có chút chột dạ hỏi, Giang Ly nói, các ngươi hai hiện tại chính là bạch điều gà, không trước sắc làm sao lắc lư người a? Nằm xong, đừng nhúc nhích. Ngươi đây là xì dầu, nước ép ớt, dầu nành, hạt vừng, cây thì là a, ngươi thế nào còn dùng bàn chải đâu? Đậu đậu mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, bởi vì một màn này hắn thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Giang Ly không để ý tới hắn, ngạnh sinh sinh hướng hai người bọn họ trên thân xoát dầu. Cuối cùng, tại hai cái vật nhỏ lo lắng đề phòng ánh mắt dưới, Giang Ly cho bọn hắn trang phục tốt, Giang Ly thậm chí còn dùng ký hiệu bút tại bọn hắn bao bên ngoài giả túi bên trên viết một hàng chữ. Quả đen bên kia chút là Đông An gà, chim cánh cụt bên này chút là Yến Đô thịt vịt nướng. Lần nữa đi vào sân bay, qua kiểm an thời điểm, trước đó kiểm tra Giang Ly muội tử gắt gao đỉnh lấy Giang Ly nhìn. Đồng thời cường điệu ở trên người hắn dừng lại sờ đến đằng sau, muội tử chính mình cũng thật không tiện, vội ho một tiếng nói, qua, Giang Ly nhìn nàng liếc mắt, hỏi, nói thực ra, ngươi có phải hay không đối với ta có ý tứ? Muội tử gương mặt xinh đẹp xoát liền đỏ lên, muội tử lại không phải người ngu, Giang Ly qua kiểm an, nhất định phải tháo mặt nạ xuống. Nàng liếc mắt liền nhận ra hàng này là ai, thiên hạ đệ nhất cao thủ, tuổi nhỏ tiền nhiều, không có bạn gái, cái này đổi bất kỳ một cái nào nữ hài, nhiều ít đều có như vậy một chút ý nghĩ. Nàng mặc dù không có quá nhiều ý nghĩ, bất quá bị hỏi như vậy, chỉ cảm thấy da mặt nóng bỏng, không nói chuyện, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt. Đúng lúc này, phụ trách kiểm an dụng cụ kiểm tra nam tử hô, trong ngõ nhỏ có đồ vật. Sau đó Giang Ly liền thấy hắn cái dương được mở ra. Kiểm an nhân viên còn ra dáng đem hai cái hộp lớn lấy ra kiểm tra một cái. Nhéo nhéo, cuối cùng cau mày nói, đã lớn như vậy, chưa từng gặp như thế béo thịt vịt nướng a. Cái này Đông An gà dĩ nhiên là hoàn chỉnh, bất quá đối phương cũng không nhiều nghĩ, lại đem đậu đậu cùng quạ đen nhét trở về cái dương. Giang Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, phụ trách lục soát Giang Ly thân nữ tử nói, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Giang Ly biết, chính mình tính toán nhỏ nhặt tựa hồ bị khám phá. Trong lòng lộp bộp một cái, kết quả nữ tử hừ hừ hai tiếng nói, chúng ta kiểm tra cái này, chủ yếu là phòng ngừa sủng vật chạy loạn, ảnh hưởng máy bay an toàn. Bất quá, ngươi ở trên máy bay chính là lớn nhất an toàn bảo hộ. Sở dĩ, ta thả ngươi đi qua. Giang Ly nhịn không được cho đối phương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Nói, quay lại để điện thoại. Chúng ta chậm rãi trò chuyện. Nữ tử xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Giang Ly còn muốn nói điều gì đâu. Lại phát hạ người xung quanh đều đang nhìn hắn. Lập tức biết, chính mình bại lộ. Thế là tranh thủ thời gian cầm lấy mặt nạ. Hành lễ, nhanh chân liền chạy. Tìm cái không ai địa phương, mặt nạ một khu vực, áo khoác một đổi, lập tức cảm thấy cả người đều dễ dàng không ít. Từ Tiêu Tương một góc bay đông bắc, hết thảy muốn 3 giờ rưỡi. Thời gian trôi qua rất nhanh, máy bay hạ cánh, Giang Ly liền cảm giác được một trận gió thu thổi tới. Lạnh siêu siêu, dùng sức một hút có loại xuyên tim cảm giác, 10 phần thoải mái. Ngửa đầu nhìn ngay, bầu trời xanh thảm, giống như so Tiêu Tương một góc trời cao rất nhiều. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, cuối thu khí sảng đại khái nói chính là ý tứ này a. Xuất sân bay, nhận điện thoại xe cũng đến. Giang Ly lên xe, tranh thủ thời gian cho hai cái vật nhỏ hủy đi đóng gói. Kết quả đóng gói vừa mở ra, lái xe không vui. Ai nhà mà mẹ nó, anh em, ngươi ở phía sau cả cái gì đâu, sầu riêng cũng không có thối như vậy a. Đồng thời hai gia hỏa cũng cùng như bị điên, từ trong hộp ngồi dậy, sau đó liều mạng đi mở cửa sổ xe hộ, cửa sổ xe vừa mở, một trận gió thổi tới, mang đi hết thảy mùi vị khác thường, Giang Ly, đậu đậu, quả đã yêu, thiên mạt. Hắc Liên cùng lái xe đồng thời dùng sức hít một hơi. Giang Ly nói, hai người các ngươi làm gì a? Trong hộp tiêu chảy a? Đậu đậu tức giận kêu lên. Giang Ly, ngươi cho chúng ta túi sách giả ta không có ý kiến. Nhưng là lần sau có thể hay không đừng có dùng giữ tươi màng từng tầng quấn lấy. Thấu khẩu khí được hay không? Chúng ta mặc dù không cần hô hấp, nhưng là nhịn không được đánh giám a. Cái kia chật hẹp không gian, ngươi có thể hiểu được thả 10 cái giám sau tự sản tự tiêu tràng diện khủng bố đến mức nào a? Quả đen trên bên cạnh liều mạng gật đầu. Giang Ly, Thiên Mạt, Hắc Liên đầu tiên là sững sờ, sau đó thì là một trận cuồng tiếu. Lái xe thông qua tấm gương thấy được phía sau cảnh tượng, bị hù chán đều là mồ hôi. Bờ môi run rẩy mà nói, ác ma đại ca, ta cái này, vốn nhỏ mua bán, có thể tha ta một mạng không? Giang Ly chơi tâm nổi lên, cười hắc hắc nói, được, a, cái kia cái này lộ phí. Miễn đi, lái xe lập tức kêu lên, Giang Ly cười kín đáo đưa cho lái xe 200 khối tiền nói. Được rồi, đùa ngươi chơi, lo lái xe đi đi. Ác ma không đều là xấu. Lái xe thấy Giang Ly như thế dễ nói chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không huyên thuyên đông bắc lái xe không phải tốt lái xe. Thấy Giang Ly không có gặp nguy hiểm về sau, lái xe huynh đệ máy hát cũng mở ra. Anh em, người cái này hai đồ chơi là cái gì phẩm loại a? Chụi lùi, thế nào đều không có lông đâu. Quả đã trực tiếp móc ra cái kính dâm mang lên, tiện thể lấy cưỡi trên một sợi dây chuyền vàng, ngậm lấy điếu thuốc nói, anh em, thế nào, xem thường huynh đệ chúng ta à, nếu không ta hay làm nhảm, lái xe sư phụ vội vàng khua tay nói, đừng, ta liền thuận miệng hỏi,